Thiên Châu Biến, chương 37 đến 3 truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Duyên Ngạo Bắc nổi giận nói, mặc dù là vậy cũng không thể cứ nhìn hắn chết như thế a, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đều tại ta không nên dạy nó quá nhanh, nếu như không thì nó cũng sẽ không bị tẩu hòa nhập ma. Trong lúc bọn họ không biết phải làm gì, Phì Miêu Tiểu Bạch Hồ lúc trước bị Chu Duy Thanh chấn bay ra một bên đột nhiên vọt tới. Thân thể vốn chỉ lớn có một thước trên không trung đang lớn dần lên, trong chớp mắt đã biến thành một con bạch hồ to lớn cao đến 3 thước, hai cái chân trực hạ xuống, đặt đúng vào vị trí bả vai của Chu Duy Thanh. Thân thể to lớn của nó trực tiếp nằm đè lên trên thân thể Chu Duy Thanh, mạnh mẽ dùng sức khiến cho hắn không thể động đậy. Hành động và sự biến hóa đột ngột của Phì Miêu khiến cho Hồ Duyên Ngạo Bác và Phong Vũ giật mình. Phong Vũ vừa muốn ra tay, nhưng lần này hắn lại bị Hồ Duyên Ngạo Bác kéo lại. Đừng động, dường như nó đang giúp Tiểu Duy. Bạch quang chậm chậm từ trên người Phì Miêu tràn ra, bao phủ thân thể Chu Duy Thanh ở bên trong. Cái đầu hổ đã biến thành khổng lồ của Phì Miêu đang ở trước mặt Chu Duy Thanh, dựa vào sức nặng của thân thể và lực lượng cường đại, giữ chặt tứ chi của Chu Duy Thanh. Mà thân thể của nó cũng đã bị màn xương máu toát ra từ thân thể Chu Duy Thanh lây dính trở thành một màu đỏ. Đường vân màu xanh đậm của chữ vương trên trán Phì Miêu sáng lên, nó chậm rãi cúi đầu xuống, chạm vào trán Chu Duy Thanh. Đường vân của chữ vương trên trán của nó cũng vừa vặn khớp với đường vân màu đen của chữ vương trên trán của Chu Duy Thanh. Một ngụm xương trắng nồng đậm từ trong miệng nó bay ra chui vào thất khiếu của Chu Duy Thanh. Làn xương máu không ngừng toát ra từ thân thể Chu Duy Thanh thông qua lỗ chân lông cũng đang không ngừng chui vào trong cơ thể nó. Chu Duy Thanh không hề có chút cảm giác nào về việc bị Phì Miêu đang dùng cơ thể đè lên thân thể hắn. Hắn chỉ cảm nhận được sự thư sướng trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi trong cơ thể mình. Đầu tiên là 100.000 lỗ hổng của đan điền đều được bịt kín, kế tiếp là làm giảm đi sự thống khổ của thân thể hắn. Các loại cảm xúc cuồng bạo thị huyết tả không ngừng trào ra, nhưng lúc này hắn lại đang bị Phì Miêu khống chế gắt gao, không cách nào di động được. Sau khi được làn xương trắng rót vào, sự cuồng bạo của thiên lực trong cơ thể cũng dần dần bình phục lại. Thiên lực vốn đang ở trạng thái khí từ từ ngưng kết thành từng giọt nhìn giống như thủy ngân di chuyển trong kinh mạch. Thật ra thì cho dù không có sự trợ giúp của Phì Miêu, Chu Duy Thanh cũng có thể gắng gượng vượt qua, vì năng lực chữa trị thân thể của hắn quá mạnh mẽ. Nhưng mà do luyện chế ngưng hình quyển trục trong mấy ngày vừa rồi, tinh thần của hắn đã hao tổn rất lớn, chợt đón nhận thống khổ mãnh liệt như vậy, rất có thể dẫn đến tinh thần của hắn suy sụp. Có nghĩa là cho dù hắn có đả thông thành công cái tử huyệt thứ 12 này, thì cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Chính vì đoán được chuyện này có khả năng xảy ra, Phì Miêu mới chủ động ra tay. Nhưng mà ánh mắt của Phì Miêu rất nhanh liền trở thành kinh hoàng. Bởi vì nó phát hiện một cỗ hấp lực cường đại phát ra từ trên người Chu Duy Thanh, đang tham lam điên cuồng hấp thu làn xương trắng mà mình thả ra. Nhất là vị trí chỗ tiếp xúc của cái trán của hai người, bây giờ nó muốn rút ra cũng không thể làm được. Màu đỏ trong con mắt của Chu Duy Thanh dường như cũng đậm thêm mấy phần. Phì Miêu nghĩ thầm trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bại hoại, cái đồ bại hoại này, ta cứu hắn, ngược lại hắn còn muốn cắn nuốt ta. Đồ bại hoại, mặc dù nó biết lúc này Chu Duy Thanh hoàn toàn không có ý thức nhưng mặc việc này đối với nó cũng là nguy hiểm cực độ. Bởi vì trong quá trình cắn nuốt này, năng lượng của song phương nếu bị cắn nuốt quá nhiều, vượt qua phạm vi khống chế của nó. Như vậy, Chu Duy Thanh có thể vì cắn nuốt quá nhiều dẫn đến bạo thể mà chết, mà nó cũng sẽ bị hút thành thây khô, giống như những con thảo nguyên thiên lang lúc trước. Không còn cách nào khác, trong mắt Phì Miêu liền bắn ra hai luồng tử sắc quang thải. Hai luồng tử sắc quang thải chậm chậm đâm thẳng vào hai tròng mắt đang đỏ như máu của Chu Duy Thanh. Từ trong miệng nó âm thanh ô ô kỳ dị không ngừng vang lên, trầm bổng du dương, rõ ràng là một loại ngôn ngữ đặc thù. Hai tròng mắt màu đỏ máu bị tử sắc quang thải của Phì Miêu phát ra xông vào thân thể Chu Duy Thanh khẽ chấn động thế nhưng liền tự động dừng lại việc cắn nuốt. Ngay sau đó, một ít xương máu nồng đậm từ dưới da hắn thoát ra, mà quang mang chung quanh Phì Miêu cũng dần dần chuyển từ màu trắng sang màu tím. Hai màu tím và đỏ như máu giao hòa chung một chỗ trên không trung ngưng kết thành một ký hiệu đặc thù, ký hiệu này nhìn qua giống như ký hiệu biểu thị nhạc phổ. Khi nó vừa ngưng kết xong, thân thể của Chu Duy Thanh và Phì Miêu đồng thời bắt đầu chấn động, cơ hồ là đồng thời hét to một tiếng. Giống như là có thứ gì đó từ trong cơ thể bọn họ cùng thoát ra, nhưng tụ chung một chỗ trong không khí, sau đó sát nhập vào chỗ ký hiệu màu tím đỏ kia. Trong chốc lát ký hiệu kia liền chuyển thành màu vàng chiếu sáng khắp căn phòng, ánh sáng màu vàng như ngọc cũng bao phủ thân thể của bọn họ. Khi Phì Miêu vừa ngẩng đầu lên, ký hiệu kia đột nhiên tách ra làm hai, chia ra dung nhập vào chữ Vương trên trán của nó cùng Chu Duy Thanh. Phong Vũ khẽ chạm nhẹ Hồ Duyên Ngạo Bác bên cạnh. Hồ Duyên lão đầu, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Hồ Duyên Ngạo Bác lắc đầu. Không biết, nghe cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng mà, nhìn lại giống như là một loại nghi thức cổ xưa, khí thức của con bạch hổ bên cạnh Tiểu Duy này thật quái dị. Vừa nói tới đây, hắn và Phong Vũ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấy rõ ràng sự kinh hãi trong mắt của đối phương. Tâm tình của Phong Vũ có chút khẩn trương. Đừng nói ra, nếu không rất có thể sẽ mang đến họa lớn cho chúng ta. Dù sao đi nữa, trước mắt đối với Tiểu Duy cũng không phải chuyên sống. Hắn cũng không có nguy hiểm nữa rồi, chúng ta ra ngoài đi. Tại thời điểm này, trong lòng của hắn và Hồ Duyên Ngạo Bác cũng đều hiện ra một cái tên mà bọn họ thậm chí không dám nói ra. Hồ Duyên Ngạo Bác và Phong Vũ rời đi, màu vàng trong phòng cũng từ từ phai nhạt. Phì Miêu giống như là đã mất hết tất cả khí lực, thân thể đổ xuống cái rầm, gục trên người Chu Duy Thanh, mắt nhắm lại, giống như đã hôn mê bất tỉnh. Tình huống của Chu Duy Thanh cũng giống như vậy, hắn chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nổ tung ra. Thời điểm cái ký hiệu kia vừa dung nhập vào trong trán của hắn chỉ cảm thấy não của mình giống như bị kim nhọn châm vào một cái, đau đớn kịch liệt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Dĩ nhiên, Chu Duy Thanh hôn mê cũng không ảnh hưởng đến trạng thái biến hóa của thân thể hắn. Ý châu trên tay trái cùng thể châu trên tay phải cũng đồng thời sáng lên, từ từ phân liệt ra cái mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên lực đột phá đệ thập nhị trọng, từ trạng thái khí chuyển hóa sang trạng thái dịch, điều này cần một quá trình. Mà quá trình này cũng chính là quá trình biến hóa từ nhị châu thành tam châu. Dưới tình huống thiên lực đầy đủ, thiên châu đã có sẽ tự động phân liệt ra thành viên châu tiếp theo. Cuối cùng Chu Duy Thanh cũng hoàn thành tu luyện thiên tinh lực cảnh giới thứ nhất trong tứ đại cảnh giới. Thiên lực từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái dịch, có nghĩa là thiên tinh lực bắt đầu chuyển thành thiên thần lực. Từ giờ khắc này trở đi, hắn đã không còn là một thiên châu sư tay mơ nữa, mà là một thượng vị thiên sư thực lực phi phàm. Mà văn gia hổ đang di chuyển không ngừng trên người Chu Duy Thanh, thiên lực hình dáng như thủy ngân đang không ngừng di chuyển trong cơ thể hắn. Huyệt khí hải vừa được đả thông tạo thành một khí toàn càng thêm khổng lồ so với 11 tử huyệt đã được đả thông lúc trước. Chẳng những hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên lực trong không khí, mà còn trở thành khí toàn đầu mối điều tiết 11 khí toàn khác. Thân thể của Chu Duy Thanh cũng được cải tạo lại một lần nữa dưới sự di chuyển của thiên lực giống như thủy ngân. Đối với thiên châu sư, từ thiên tinh lực đến thiên thần lực, từ nhị châu đến tam châu là một lần bay vọt về chất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Chu Duy Thanh mới từ trong ngủ say dần dần tỉnh lại. Thân thể co quắp kịch liệt một chút, vì trong ký ức của hắn, trước khi hôn mê mình còn chịu đựng thống khổ kịch liệt. Thật thoải mái, cảm giác lực lượng mạnh mẽ truyền khắp toàn thân. Một cỗ cảm giác thư thái không nói nên lời làm lòng hắn thư sướng, thần trí theo đó cũng từ từ tỉnh táo lại. Khi hắn muốn duỗi thân một chút, lại phát hiện mình bị thứ gì đó đè lên. Hai mắt trợn trừng, xuất hiện trước mắt hắn là một cái đầu hổ to lớn. Khi Chu Duy Thanh co quắp một chút thì Phì Miêu liền tỉnh lại, lúc này mắt không hề chớp đang nhìn hắn trừng trừng. Chu Duy Thanh rõ ràng thấy được sự bi phẫn mãnh liệt trong mắt Phì Miêu. Trí nhớ dần dần khôi phục lại, hắn nhớ được mơ hồ là dường như Phì Miêu đã giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Phì Miêu, ngươi nên giảm cân đi. Mau leo xuống, ngươi đè ta thở không nổi. Giống, Phì Miêu gầm nhẹ một tiếng, hung hăng mở miệng rộng ra, lộ ra răng nhọn tùm. Nó thật muốn cứ như vậy cắn một phát kết thúc tính mạng của tên khốn kiếp trước mắt này. Nhưng mà hiện tại căn bản là nó không thể nào làm như vậy. Lúc đầu, đi theo hắn vốn là muốn chiếm tiện nghi, có ai ngờ được là tiện nghi lớn nhất của mình lại bị hắn chiếm. Nhưng ở trong hoàn cảnh lúc đó, ngoài lựa chọn đó ra, mình đang toàn lực cứu trị hắn, căn bản không có biện pháp nào để thoát khỏi bị cắn nuốt. Thật hận, mà hắn lại còn nói mình mập, đúng là quá vô lương tâm. Siêu một cái, Phì Miêu nhảy đến một bên, thân thể của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở lại thành bộ dáng chỉ cao hơn một xích. Chu Duy Thanh nghiêng người từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn thân thể lõa lồ, máu đen lại dính khắp toàn thân, không nhịn được mắng. Cái bất tử thần công rắm chó này, sớm hay muộn cũng hại chết lão tử. Tu luyện mặc dù nhanh, nhưng tăng lên một cấp tu vi cũng giống như bị chết một lần. Chu Duy Thanh một mặt phát tiết buồn bực trong lòng, một mặt đưa tay bế Phì Miêu đã thu nhỏ lại lên trước mặt mình, dùng sức hôn lên trán Phì Miêu một cái. Ta biết là ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, hắn vừa vui vẻ nựng Phì Miêu. Hắn không hề chú ý đến ánh mắt u oán, bi phẫn, phức tạp kia của Phì Miêu, mà hết sức khoái chí nhìn Thể Châu và Ý Châu vừa mới được tăng thêm trên tay mình. Biến Thạch Miêu Nhãn Ý Châu cùng Băng Phách Phỉ Thúy Thể Châu cũng đều biến thành ba khỏa. Biến hóa lớn nhất chính là lực lượng, hắn có ba khỏa lực lượng tinh khiết Thể Châu, cường độ lực lượng của hắn lại tăng lên 1,5 lần. Cộng thêm lực lượng cường hãn của thân thể hắn sau khi dung nhập với khỏa Hắc Châu, lực lượng thân thể đã muốn vượt qua 3.000 cân rồi. Cách chương.